Âm duyên kết, chương 86, lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, lời đồn. Diệp Kết Mạn thấy thần sắc Kỳ Tây Vũ có vẻ dị thường. Và nàng không biết có phải do mình hay không. Tối qua nàng trở về lúc nào? Canh 4, nàng đã ngủ, ta không đánh thức nàng. Trễ như thế, Diệp Kết Mạn nhíu mày. Nàng đã làm gì? Ánh mắt Kỳ Tây Vũ thay đổi khi nghe câu hỏi đó. Nó trở nên sâu lắng hơn. Diệp Kết Mạn chợt thấy bất an. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Kỳ Tây Vũ nhếch môi. Thần sắc ban đầu đã không còn mà trái ngược lại trở nên thoải mái. Nàng thật sự muốn biết. Diệp Kết Mạn cả kinh trong lòng. Và đồng thời đoán được điều gì đó nhưng vẫn là cố giữ bình tĩnh. Ừ, ta đi giết người. Tay Diệp Kết Mạn run lên. Nàng nhìn kỹ Kỳ Tây Vũ. Chỉ thấy thần sắc người ta tự nhiên. Dáng vẻ như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Kỳ Tây Vũ không có đùa. Nàng nghĩ, nhất thời, lòng dạ nàng trùng xuống. Không quá khó để Kỳ Tây Vũ đoán được Diệp Kết Mạn nghĩ gì. Kỳ Tây Vũ thản nhiên, ngồi dậy nhìn Duy Trướng mà cười. Trời đã sáng, mưa to cả một đêm. Trời bây giờ cũng dần ấm trở lại. Không biết cáo già Kỳ Thế Nam sẽ nghĩ cách gì để giải quyết đây. Tiểu nha hoàn điên kia, nói vậy là đã bị diệt khẩu rồi. Bất quá không sao, có hộ vệ nhìn thấy được là đủ rồi. Kỳ Tây Vũ nghĩ, đang trong trầm mặc, một bàn tay nhẹ nhàng tới cầm cổ tay. Kỳ Tây Vũ cúi mắt nhìn, rồi chuyển sang nhìn Diệp Kết Mạn. Tại sao? Diệp Kết Mạn hỏi trong khi nhìn đi nơi khác. Kỳ Tây Vũ vốn không muốn giải thích nhưng thấy Diệp Kết Mạn tái nhợt. Thời gian cấp bách, ngày mai ta phải hạ táng xuống mồ. Kỳ Thế Nam giam lỏng 4 hạ nhân đó ở linh đường. Phong tỏa tin tức, mà, muốn phong ba nổi lên. Biện pháp hữu hiệu nhất để hấp dẫn dư luận chính là mạng người. Sau đó, Kỳ Tây Vũ tóm tắt lại tình huống đêm qua. Khi nghe tới 3 mạng người lần lượt chết đi, Diệp Kết Mạn càng tái hơn. Và cũng nắm chặt cổ tay Kỳ Tây Vũ hơn. Còn Kỳ Tây Vũ thì chỉ im lặng nhìn Diệp Kết Mạn. Tại sao không giết tiểu nha hoàn? Diệp Kết Mạn cười khổ hỏi. Nàng dĩ nhiên sẽ không nghĩ Kỳ Tây Vũ thủ hạ lưu tình. Việc giữ lại tiểu nha đầu đó nhất định là có dụng ý khác. Tiểu nha hoàn đó, vì sợ quá nên đã điên rồi. Giữ lại nàng để dọa những người khác cũng được. Hoặc khiến người ta tò mò. Và có thể làm cho bọn họ tin rằng 3 người này chết là do ma quỷ. Kỳ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn. Nàng không nói tiểu nha hoàn có thể đã chết. Nghe xong, Diệp Kết Mạn nhếch môi. Không nói gì. Một lát sau, Kỳ Tây Vũ vươn tay vén tóc trên trán Diệp Kết Mạn. Ta biết nàng không quen những việc như thế này. Vậy nên hãy để cho ta. Để ta làm là được rồi. Ta không buộc nàng chấp nhận gì hết. Kỳ Tây Vũ không nói tiếp nữa. Sau đó, nàng cúi người, kề sát tai Diệp Kết Mạn. Ôn nhu nói, Kết Mạn, nàng có ghét ta không? Mặc cho khi còn sống hay chết đi, tay ta nhất định phải dính đầy máu của người khác. Nàng, có thấy ta rất dơ bẩn không? Một câu nhẹ nhàng như lời đùa cợt cứ như thế tuôn ra. Cùng lúc đó, Kỳ Tây Vũ thu hồi lại cái tay bị Diệp Kết Mạn nắm. Nàng ấy ngoan tuyệt. Nàng ấy không từ thủ đoạn. Nàng ấy chỉ dùng phương pháp hữu hiệu nhất để thực hiện. Mọi thứ đều là phương thức nhất quán của nàng ấy. Ta đã biết từ lâu. Không phải sao? Diệp Kết Mạn đau đớn nghĩ. Thấy Diệp Kết Mạn chỉ cắn môi mà không nói gì. Mắt Kỳ Tây Vũ dao động. Nàng không nhìn Diệp Kết Mạn nữa. Nàng đứng dậy. Dường như cũng không màng đến đáp án từ Diệp Kết Mạn. Hoặc là nàng đã biết được đáp án. Nụ cười nửa miệng từ từ nhạt dần. Kỳ Tây Vũ híp mắt nhìn sắc trời dần sáng lên. Sóng gió. Mau nổi lên đi thôi. Kỳ Tây Vũ sở liệu không sai. Hay đúng hơn là hết thảy đều nằm trong kế hoạch của nàng. Tường không thể chắn được gió.